Chương 330, Linh Sủng đấu tranh. Vương Tiêu mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là QNZ không có biện pháp, hắn không cách nào tiến vào Xích Hà Phong, chỉ có thể chờ đợi cái kia đáng chết lao thử ra, sau đó đem nó làm thịt rồi. Sở dĩ, lúc này chỉ có thể chờ đợi. Đông đảo võ giả, rối rít thu hồi linh sủng của mình, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý nhìn xem thú vương hải cốt trước đó tiểu lao thử. Bọn hắn tại thống hận tiểu lao thử đồng thời, cũng vô cùng hâm mộ tiểu lao thử, đường đường thú vương hải cốt, thế mà bị một cái tiểu lao thử cho đạt được, vô cùng phiền muộn. Tại mọi người chờ đợi thời điểm, phương thần QNZ đang chờ đợi. Bất quá, lúc này phương thần, đi tới một cái khu vực biên giới, ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn nồng đậm vô cùng khí tức. Tại đến Xích Hà Phong trước đó, phương thần cũng cảm giác chính mình muốn đột phá, đi vào Xích Hà Phong, phương thần khí hải không ngừng lan lộn, đang chờ đợi tiểu lao thử đồng thời, dứt khoát trực tiếp trùng kích thoáng cái. Soát lúc này phương thần, đan điền khí hải bên trong, hóa lỏng linh khí không ngừng quần quật lấy, một cỗ nồng đậm khí tức, không ngừng khuyết tán tại tứ chi bách hải của hắn bên trong. Theo thời gian trôi qua, phương thần khí hải đang không ngừng khuyết trường, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, phương thần cảm giác trong khí hải, linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này, cờ nở bổ sung linh khí. Sở dĩ, phương thần không chút do dự lấy ra thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch so với trung phẩm linh thạch, bên trong lẫn chứa linh khí vô cùng sung túc, phương thần cùng ra hấp thu thượng phẩm linh thạch. Làm phương thần hấp thu trọn vẹn một vạn khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, trong khí hải linh khí, rốt cục lại lần nữa sung mãn. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, phương thần cảm giác trong khí hải, chấn động vô cùng, ngay sau đó khí hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết trương. Khí hải tại khuyết trương. Phương thần khắp khuôn mặt là vui mừng, âm thầm nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ước chừng đi qua sau một canh giờ, phương thần khí hải rốt cục đỉnh chỉ khuyết trương. Lúc này, phương thần thình lình phát hiện, tu vi của mình, thế mà theo khí hải cảnh ngũ trọng trung kỳ, đạt vượt qua khí hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong lúc này phương thần, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tu vi đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong về sau, khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, cho dù là đối đầu khí hải cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, phương thần cũng dám tới đối chiến. Hậu tích bạc phát. Phương thần hơi suy tư một lát, chính là biết được, đây hết thể đều là bởi vì hậu tích bạc phát nguyên nhân, hắn căn cơ rất vững chắc, sở dĩ lập tức đột phá đến khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Soát khí hải khuyết trương hoàn thành, hóa lỏng linh khí không ngừng quần quật lấy, phương thần mở mắt, khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm, sau đó nhìn về phía Xích Hà trên đỉnh. Lúc này Xích Hà trên đỉnh, thú vương hải cốt đang chậm rãi tiêu tán, mà tiểu lao thử chung quanh thân thể, tử sắc vầng sáng càng lúc càng nồng nặc. Theo thời gian trôi qua, làm thú vương hải cốt hoàn toàn tiêu tán thời điểm, tiểu lao thử trên thân, tử sắc quang choáng trong nháy mắt thu liễm, sau một khắc tiểu lao thử trên thân, bạo phát ra một cỗ quang mang chói mắt, ngay sau đó, toàn bộ Xích Hà Phong một trận chấn động. Quanh một cỗ thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, cùng dã khí tức quét sạch toàn bộ Xích Hà Phong, phảng phất một đạo như có như không thanh âm, phiêu đãng ở trong hư không. Thú vương hải cốt tại tiêu tán thời khắc, một cỗ cùng dã khí tức, chui vào tiểu lao thử trong thân thể, để tiểu lao thử quanh thân khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. TT xé thú vương hải cốt tiêu tán về sau, Xích Hà Phong khôi phục bình tĩnh, bên trên bầu trời, lại lần nữa xuất hiện một đạo Xích Hà, bất quá đạo này Xích Hà lóe lên một cái rồi biến mất. Soạt đúng lúc này, đám người phát hiện, Xích Hà Phong trước đó không gian xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó đám người trong đôi mắt, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Xích Hà Phong bình thường trở lại. Có người kêu lên, lập tức vô số võ giả, xông lên Xích Hà Phong. Thấy cảnh này, phương thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp bước vào Xích Hà Phong, nhanh chóng vọt tới trên đỉnh núi, tiểu lao thử thấy thế, vèo một tiếng nhảy tới phương thần trên bờ vai. Khí hải cảnh nhất trọng lúc này tiểu lao thử trên người tán phát ra khí tức, để phương thần phát hiện, tiểu lao thử lại đã đạt tới khí hải cảnh nhất trọng. Tiểu tử, cái này linh sủng lại là ngươi, dạng này vừa vặn, đem nó giao ra. Có võ giả phẫn nộ quát. Tiểu tử, giao ra ngươi linh sủng, chúng ta có thể để ngươi một con đường sống. Không tệ, giống như ngươi không giao ra linh sủng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo võ giả đem Phương Thần vây vào giữa, phẫn nộ nói. Tiêu Liên Vương Tiêu, đều là đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Phương Thần, không, xác thực nói là nhìn chằm chằm Phương Thần trên bờ vai tiểu lão thử. Có thể có được thú vương hài cốt truyền thừa, cái này tiểu lão thử tương lai có khả năng trở thành một tôn mới thu vương, nghĩ tới đây, đám người tiểu kích động không thôi. Hừ, linh sủng của ta đạt được truyền thừa liền muốn giao ra, nếu như hôm nay đạt được truyền thừa không phải linh sủng của ta, mà là các ngươi linh sủng đâu, Phương Thần cười nhạo nói. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Đúng lúc này, Tinh Hỏa Tông Tinh Không, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhảy lên, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, không chút do dự xuất thủ. Tinh Không đã sớm đang đợi thú vương hải cốt tranh đoạt kết thúc, một khi kết thúc hắn muốn đánh chết Phương Thần. Lúc này, cơ hội đã đến, hắn tự nhiên là sẽ không lưu thủ, lôi đỉnh xuất kích. Âm ầm Tinh Không tu vi, đạt đến khí hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới khí hải cảnh cửu trọng, hắn tự nhận là đánh giết Phương Thần dễ như trở bàn tay. Nhưng là, làm Phương Thần thi triển ra lăng lệ công kích thời điểm, hắn tự hối hận. Hưu thủy hỏa kiếm quang, chấm dứt mạnh tư thái, trực tiếp đánh nát tinh không công kích, hung hăng đâm vào tinh không trong thân thể. Phanh tinh không thân thể, không cam lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Toàn bộ xích hà trên đỉnh, một mảnh xôn xao, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Một kiếm, đánh giết khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong tinh không, người trước mắt thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào làm sao có thể có võ giả hoảng sợ nói, Phương Thần thực lực ngoài dự liệu của bọn họ. Quá mạnh, một kiếm tiểu đánh chết tinh không, cái sau liền sức hoàn thủ đều không có. Thực lực của hắn, tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh cửu trọng, xích hà trên đỉnh, ngoại trừ Vương Tiêu bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Thật là đáng sợ, may mắn ta không có xuất thủ. Bằng không chết chính là ta. Đông đảo võ giả tim đập nhanh không thôi, bọn hắn có chu tờ nghĩ mà sợ, giống như không phải tình không xuất thủ, như vậy chết đi chính là bọn họ. Ở đây đông đảo võ giả, rất nhiều người thực lực cũng không bằng tình không, thậm chí một chút cùng tình không thực lực không kém bao nhiêu võ giả, sắc mặt của bọn hắn yếu ớt vô cùng, nhao nhao lui lại. Cuối cùng, tất cả võ giả, rối rít nhìn về phía Vương Tiêu, chờ đợi Vương Tiêu nói chuyện. Lúc này, toàn bộ xích hà trên đỉnh, ngoại trừ Vương Tiêu bên ngoài, không người nào dám đối Phương Thần xuất thủ. Tiểu tử, thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Vương Tiêu lạnh giọng nói. Vậy thì thế nào Phương Thần không chút nào cho Vương Tiêu mặt mũi, no y ta Vương Tiêu xuất thủ, chưa từng để lại người sống. Vương Tiêu tiếp tục nói. Sau đó thì sao Phương Thần no y nhìn thấy Phương Thần như thế chấp mê bất ngộ, Vương Tiêu sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói. Ngươi nhất định phải bức ta xuất thủ. Phương Thần nhìn xem Vương Tiêu, nhếch miệng cười nói, muốn chiến liền chiến. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ không phải Vương Tiêu đối thủ, nhưng là tu vi của hắn đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong về sau, không chút nào sợ Vương Tiêu. Vương Tiêu híp mắt, cổ tay rung lên, một thanh lưới dao xuất hiện, sau đó hắn quanh thân, xuất hiện cuồng dã khí tức. Nhìn Châu Thành Vương gia, chính là đao đạo thế gia, tục truyền trong Vương gia, có một môn vương giả đao thuật. Cường hành phi thường, vương gia liền là dựa vào cái môn này vương giả đạo thuật, đưa thân nhị tinh tông môn hàng ngũ. Mọi người thấy Vương Tiêu xuất thủ, mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết vương giả đạo thuật. Nhưng là, bọn hắn căn bản không biết, vương giả đạo thuật, há lại người bình thường có thể tu luyện cho dù là Vương Tiêu, QNZ không có tư cách tu luyện vương giả đạo thuật. Bất quá, dù vậy, Vương Tiêu QNZ cho rằng, hắn có thể đánh bại Phương Thần. Hưu Vương Tiêu cổ tay rung lên, một đạo hàn quang, theo lưỡi dao của hắn bên trong bắn ra, đánh phía Phương Thần. Phanh đao quang cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, sau đó nổ tung lên. Một màn này, để Vương Tiêu đôi mắt lấp lóe, hắn không có tiếp tục công kích, mà là nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Theo vừa mới đối hoanh bên trong, Vương Tiêu có thể phát giác được, Phương Thần thực lực, thế mà không kém gì hắn. Hắn đến cùng là ai, tại sao lại có thực lực mạnh như vậy? Vương Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Vương Tiêu không có động thủ, Phương Thần tự nhiên không nguyện ý động thủ. Vương Tiêu thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là giống như hợp lại, đến lúc đó cũng là lưỡng bại câu thương. Vương Tiêu tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hắn đôi mắt chuyển động, đột nhiên thu liễm toàn thân khí tức, sau đó nói ra, vị huynh đài này thực lực, để Vương Mộ bội phục. Bất quá, ngươi linh sủng đạt được thú vương hài cốt truyền thừa. Giống như không cho đại gia một cái công đạo, chỉ sợ ngươi QNZ không có ly khai nơi này. Vương Tiêu nói, không bằng dạng này vừa vặn rất tốt như thế nào? Phương Thần hỏi. Nếu là linh thú ở giữa tranh đoạt, như vậy thì để linh thú chính mình đến giải quyết. Vương Tiêu vừa cười vừa nói. Linh thú tự mình giải quyết? Phương Thần nhíu mày, hỏi. Vương Tiêu gật đầu, nói, giống như, ngươi linh thú, có thể đánh bại chúng ta tất cả mọi người linh thú, ta Vương Tiêu làm chủ, để ngươi bình yên rời đi, ngươi có dám đáp ứng?